Xin chào Trường An Phi 10, chương 158, khởi binh phục quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ thị dùng khăn tay chấm khóe mắt, giọng nghẹt ngào đầy uất ức. Đại lang trước đây đã thề sẽ không lấy vợ, nay thấy nó khó khăn lắm mới có ý định cưới một cô nương. Thiếp thân thật sự vui mừng cho nó, thêm vào đó, nhớ tới mối bất hòa giữa nó và lang chủ từ lâu. Nếu thiếp thân lên tiếng phản đối, chẳng phải lại càng khiến mối quan hệ cha con thêm rạn nứt sao? Ta và nó có thể thêm rạn nứt nữa sao? Nó đã bao giờ coi ta là cha đâu. Thôi Hành nhíu mày nói, nếu nàng vì lo lắng chuyện này mà dung túng cho nó làm bậy, thì đó chính là ngu muội. Lữ thị cúi đầu, bắt đầu rơi nước mắt. Vâng, đều là lỗi của thiếp thân. Lỗi ở chỗ thiếp thân làm mẹ kế, thân phận sai rồi, nên làm gì cũng sai cả. Nàng lại nói những lời bậy bạ gì thế? Thôi Hành vốn không chịu được khi có người khóc trước mặt mình. Giọng ông dần trở nên bất lực, ta đây chẳng phải là đang lo cho nàng sao? Nàng có biết những người trong gia tộc làm quan ngoài triều đình nhìn nàng, người vợ chính của dòng chính, như thế nào không? Họ đều nói nàng đang cố tình tâng bốc tên nghịch tử đó. Lữ thị lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng hôm đó chính bọn họ bảo thiếp thân đứng ra khuyên bảo mà. Khuyên bảo trong miệng họ rõ ràng là muốn nàng can ngăn tên nghịch tử đó. Làm sao lại bảo nàng ủng hộ nó? Thôi Hành thở dài đầy bất lực. Phu nhân à, việc nàng cũng phải động não một chút chứ. Thiếp thân thì có cái đầu nào để động chứ? Lữ thị đau khổ, tự cười giễu mình. Nếu thiếp thân có chút đầu óc, thì đã không sinh ra một đứa con không có đầu óc như Thôi Lãng. Thôi Hành nghẹn họng, không nói thêm lời nào. Người vợ này của ông tuy không thông minh, nhưng được cái lòng dạ không xấu. Tính tình nhu hòa, biết nghe lời, suy nghĩ đơn giản dễ nắm bắt, khác hẳn với tính tình kiên quyết, nhiều toan tính của Trịnh thị, mẹ ruột của con trai cả. Hai đứa con trai của họ cũng có tính cách hoàn toàn khác biệt. Nghĩ đến đứa con cả phản nghịch, Thôi Hành cảm thấy nỗi ấm ức trong lòng ngày càng nặng hơn. Mày ông càng cau lại, tên nghịch tử ấy trong yến hội Phù Dung đã làm ra trò hề như vậy, mà đến giờ vẫn chưa về nhà giải thích lấy một lời. Rõ ràng là chẳng hề coi ông ra gì. Lang chủ, có gia nhân bước vào hành lễ. Thôi Hành cau mày hỏi, có phải tên tiểu tử đó đã về không? Vẫn chưa thấy Lục Lang quân về. Gia nhân đáp, là lão lang chủ cho người truyền lời, mời lang chủ đến thư phòng để bàn chuyện quan trọng. Nghe vậy, Thôi Hành không dám chậm trễ, lập tức rời khỏi giường. Cha ông biết ông đang bệnh, nhưng vẫn cho người gọi đến bàn việc. Hẳn là chuyện quan trọng lắm. Lữ thị và nữ tỳ cùng giúp ông thay áo. Thôi Hành vội vàng đến thư phòng. Ồ, cha đâu rồi? Thôi Lãng rón rén bước vào, phát hiện chỉ có mỗi mẹ ngồi uống trà một mình trong phòng. Lữ thị ngước mắt nhìn cậu con trai thứ. Ngươi đúng là tính giờ giỏi lắm. Cha ngươi vừa đi gặp gia chủ, một lúc nữa chắc bận không có thời gian đánh ngươi đâu. Thôi Lãng thở phào nhẹ nhõm, cũng tiến đến ngồi uống trà. Thấy mắt mẹ mình còn hoe đỏ, không khỏi chậc lưỡi nói, mẫu thân lại vừa khóc để qua mặt phụ thân phải không? Lữ thị diễn xong quả thật hơi mệt, chẳng buồn đáp lại cậu con trai. Mẫu thân thấy phụ thân khi biết chuyện đại ca cầu hôn cô nương nhà họ Thường thì phản ứng thế nào? Có chút nào chịu nhượng bộ không? Thấy mẹ không để ý đến mình, Thôi Lãng liền dướn lại gần hơn, cười tủm tỉm hỏi nhỏ, ý con là, liệu sau này con có khả năng không phải cưới cô nương nhà tứ gia mà lấy người nhà khác không? Lữ thị đặt tách trà xuống, cảm thán, sao lại không có khả năng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mắt Thôi Lãng sáng lên, vậy theo mẫu thân thấy, khả năng đó là bao nhiêu? Nhìn xem, Lữ thị khẽ nhướng cằm, mắt nhìn ra phía ngoài sảnh. Thôi Lãng nhìn theo, chỉ thấy con chó vàng mà mình nuôi đang thè lưỡi, vẫy đuôi vui vẻ chào hắn ngoài sân. Cha hắn có nhiều quy tắc, việc cho chó vào sân đã là quá giới hạn rồi, còn vào nhà thì tuyệt đối không được. Nên lâu dần con chó cũng quen với quy tắc này, chỉ quanh quẩn trong sân. Nhưng sao mẹ hắn lại bảo cậu nhìn con chó? Trong lúc còn đang thắc mắc, hắn nghe mẹ mình nói, khả năng giống như con chó đó biến thành người vậy. Thôi Lãng nhăn mặt đầy khổ sở. Đây là cái mẹ gọi là chuyện gì cũng có thể sao? Sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này? Lữ Thị nhìn con trai, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ có ý định gì sao? Con thì có thể có ý định gì chứ? Thôi Lãng dùng chiêu hỏi ngược để che giấu sự chột dạ của mình. Hy vọng là không có. Lữ Thị than thở, cả chi chính nhà họ thôi, chỉ có hai đứa con trai, không thể nào cả hai đều cứng đầu được, nếu không thì cuộc sống này sao mà tiếp tục đây. Thôi Lãng cũng thở dài, con cũng muốn cứng rắn như đại ca, nhưng xương của con không cứng bằng, muốn phản cũng chẳng đủ năng lực. Nói xong, cậu chuyển chủ đề, nhưng mà, cha không phải đang bệnh sao? Tại sao ông nội vẫn gọi cha đi bàn chuyện? Đã xảy ra chuyện gì sao? Ta cũng đâu có biết. Lữ Thị không quan tâm đến những chuyện đó. Hoặc cũng có thể nói rằng, đây không phải là chuyện bà cần bận tâm. Bà rất hiểu rằng, có những chuyện dù bà có quan tâm hay không cũng chẳng thể thay đổi quyết định của gia tộc thôi thì. Bà chỉ nói với con trai, con nếu muốn biết thì cứ theo mà nghe ngóng là rõ. Thôi Lãng lập tức lắc đầu, lúc này mà con có mặt thì chỉ tự chuốc lấy cơn giận. Con thà không đi còn hơn, huống hồ, hắn cũng không được xem trọng như đại ca, từ nhỏ hành xử lại phóng túng, nếu chuyện này thực sự là vấn đề trọng đại của gia tộc, ông nội chắc chắn sẽ không muốn để hắn nghe, dù có chuyện gì đi nữa, đã có ông nội và cha giải quyết, hắn chẳng cần lo lắng gì. Như vậy càng nhẹ nhàng hơn. Mẫu thân nghe quản gia trong viện của con nói rằng gần đây con đang sai người tìm một vị lang trung giỏi chữa mắt. Có đúng không? Lữ Thị tiện miệng hỏi. Đúng là có chuyện đó. Động tác uống trà của Thôi Lãng hơi khựng lại, nhưng hắn cố gắng trả lời một cách tự nhiên. Có người bạn cùng lớp của con trong nhà bị bệnh mắt. Con chỉ đang giúp họ tìm lang trung thôi mà. Lữ Thị nhìn kỹ hắn, Thôi Lãng đột nhiên thấy ngồi không thoải mái, liền đặt chén trà xuống rồi đứng dậy, cha không có ở đây, con cũng xin phép về trước, mẫu thân nhớ nói lại với cha rằng con đã đến rồi nhé. Đúng lúc đó, ngoài trời đổ mưa rào, Thôi Lãng không ở lại để tránh mưa, chỉ thúc giục nữ tỳ mang ô, để Nhất Hồ cầm ô rồi vội vã rời đi. Hắn phải hỏi xem quản gia trong viện đã xử lý xong chuyện tìm lang trung chưa. Miệng mồm nhanh nhẹn như vậy, không biết làm việc có nhanh như miệng hay không. Mưa nặng hạt, tạo thành những tấm màn dày đặc. Những giọt mưa đập vào mái ngói xanh, tung ra làn hơi lạnh của mùa thu. Một chiếc xe ngựa dừng trước cổng phủ nhà họ Thường tại Hưng Ninh phường. Nhận ra là xe ngựa của nhà mình. Gia nhân vội vàng cầm ô chạy ra đón. Từ trên xe bước xuống là Thường Tuế Ninh. Hỷ Nhi nhanh chóng giương ô che cho tiểu thư. Chủ tớ hai người bước qua cổng phủ, đi tới dưới hành lang dài của tiền viện, thì nhìn thấy Thường Tuế An đang luyện thương dưới mái hiên để tránh mưa. Tuế An, ta dạy cho ngươi, ngươi nhìn ta, khi xuất thương thì làm thế này. A Điểm bên cạnh nghiêm túc chỉ dẫn cho Thường Tuế An. Thường Tuế An gật đầu, thử làm theo lời hắn. Dưới màn mưa bên hiên, thân hình thiếu niên linh hoạt, động tác mạnh mẽ, đầy tự tin múa cây thương đỏ tua, trông rất phấn khởi. Tiểu A Lý, ngươi đã về rồi. A Điểm mắt sáng lên, vui mừng nhảy cẫng lên trong hiên nhà. Chẳng mấy chốc, hắn nhảy qua hàng lan can, phấn khởi chạy về phía Thường Tuế Ninh mặc cho trời mưa. Thường Tuế Ninh vội vàng nhận lấy ô từ tay Hỷ Nhi, che lên đầu hắn, ngươi chạy ra làm gì? Trời đang mưa kìa, ba người chen chúc dưới một chiếc ô, nhưng quần áo đều đã bị ướt hơn nửa. Thường Tuế An vội vã đặt cây thương xuống, cầm lấy chiếc áo choàng bên cạnh choàng lên người em gái. Lo lắng hỏi, Ninh Ninh, sáng nay muội đi Quốc Tử Giám, sao giờ lại về rồi? Có gặp chuyện gì rắc rối không? Hôm nay Sở Thái Phó nghỉ lễ, đến Quốc Tử Giám nhưng bị thánh nhân triệu khẩn vào cung. Lòng ta bỗng nhiên thấy bất an, nên trở về xem tình hình. Thường Tuế Ninh hỏi, cha đâu rồi? Cha cũng bị triệu vào cung từ trưa. Thường Tuế An đáp, đến giờ vẫn chưa về. Trong lòng Thường Tuế Ninh chĩu xuống, sư phụ của nàng giữ chức vị trọng yếu, bị triệu vào cung nghị sự có thể có nhiều khả năng. Nhưng cha nàng là võ quan, không phải là cận thần được vua trọng dụng. Nếu ngay cả ông cũng bị triệu vào cung, thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất là có chiến sự, hoặc đã xảy ra chiến sự. Thường Tuế Ninh đi đến tiền sảnh, đợi mãi đến quá nửa đêm mới thấy Thường Khoát trở về. Thường Khoát ở trong cung suốt từ trưa, chỉ ăn chút trà bánh cho qua cơn đói. Hơn nữa chân ông bị thương cũ, đứng quá lâu, trời lại mưa khiến vết thương tái phát. Lúc này ngồi xuống ghế cũng đã lộ rõ vẻ mệt mỏi. Quản gia Bạch liền sai người xuống bếp mang đồ ăn nóng lên. Thường Tuế Ninh trước tiên quan tâm hỏi, chân của cha còn đau không? Không sao, bệnh cũ thôi. Thường Khoát nhận lấy chén trà nóng từ tay lão bộc, nói, ta đã uống thuốc rồi, giờ cũng không còn đau nữa. Phải nói, loại thuốc mà người phụ nữ kia đưa đến, thật sự hiệu quả, cũng may ông không ném đi. Lần đầu tiên bà ấy gửi tới, ông đã từ chối, sau đó lại gửi thêm lần nữa. Ông giả vờ ném đi, nhưng sau đó lại nhặt lên. Thường Tuế Ninh thấy yên tâm hơn, mới hỏi, cha, lần này thánh nhân triệu gấp, có phải xảy ra chuyện gì nghiêm trọng không? Thường Khoát cầm chặt chén trà, vẻ mặt nặng nề gật đầu. Lý Chính Nghiệp đã khởi binh ở Dương Châu, tự xưng khôi phục xã tắc, phản loạn rồi. Lý Chính Nghiệp, Thường Tuế An kinh ngạc, vị anh quốc công ấy sao? Thường Tuế Ninh cũng kinh hãi, không ngờ lại là nội loạn, và kẻ khởi binh lại là Lý Chính Nghiệp, người này nàng không xa lạ gì. Lý Chính Nghiệp vốn họ Từ, là cháu của danh tướng Từ Tích, anh quốc công đời trước, xuất thân từ gia tộc danh tướng, rất dũng mãnh. Họ Lý là họ vua ban cho. Khi nàng còn là Lý Hiệu, nàng còn nhớ rõ rằng người này đứng về phía Minh Hậu, từng là một trong những trợ thủ đắc lực giúp bà lên nắm quyền. Thế mà giờ đây người này lại khởi binh chống lại Minh Hậu, tự xưng khôi phục xã tắc. Những mâu thuẫn và lợi ích đan xen trong đó, Thường Tuế Ninh không có thời gian để suy xét kỹ lưỡng. Từ xưa tới nay chuyện vua tôi bất hòa là chuyện thường tình. Điều quan trọng lúc này không phải là điều đó. Điều nàng quan tâm hơn là tại sao lại khởi binh từ Dương Châu? Đại đô đốc phủ Dương Châu, Trần Trường Sử ở đâu? Hay cũng đã phản rồi? Đại Thịnh lập ra trước đại đô đốc, đa phần chỉ là hư chức. Giống như Thôi Cảnh tuy là đại đô đốc của Tịnh Châu nhưng ít khi ở nơi quản hạt của mình. Những việc điều hành thực tế của đại đô đốc phủ đều do Trường Sử đảm nhiệm. Nửa năm qua Thường Tuế Ninh đã tìm hiểu kỹ càng về những quan viên đang nắm giữ các chức vụ trọng yếu của Đại Thịnh. Nàng biết rõ Trường Sử của đại đô đốc phủ Dương Châu họ Trần. Vị Trần Trường Sử đó, Thường Khoát lắc đầu, đã chết rồi. Thường Tuế Ninh nhíu mày, chết như thế nào? Thường Khoát cũng nhíu mày. Nói ra thật nực cười. Thường Tuế Ninh chờ đợi cha nói tiếp. Cách chương.